Một thai xong bảo tổng tài Daddy phải phấn đấu. Chương 38, góc truyện audio.com. Chương 38, cậu cả Lệ tức giận rồi. Liễu Mộng Ngân cười giễu một cái, nhìn Tô Kim Thư từ trên xuống dưới với ánh mắt cực kỳ khinh thường và nói: "Đến lúc đấy nhớ thuê một chiếc váy dạ hội thật đắt tiền vào. Đừng mặc những bộ đồ bán hàng rong đó của cậu đến để mà làm trò cười cho người khác." Nói xong câu này, cô ta nhấc đôi giày cao gót của mình lên và đắc ý quay người rời đi. Không sai, nhà họ Cố đúng là đã gặp một chút khó khăn. Nhưng cha của Cố Đức Hiệp đã tìm được một người hậu thuẫn vô cùng đắc lực. Dưới sự giúp đỡ của người đó, việc xoay chuyển tình thế sẽ không còn quá khó khăn nữa. Tô Kim Thư, mày muốn nhân cơ hội này để hạ bệ nhà họ Cố. Đúng là quá mơ mộng hão huyền rồi. Kim Thư à, cậu có phải bị sốt làm cho hỏng đầu rồi hay không hả? Lẽ nào cậu thật sự còn tính đi dự tiệc đính hôn của cặp đôi cầu nam nữ kia sao? Lâm Thúy Vân lộ vẻ nghi ngờ, đưa tay lên muốn sờ trán của cô để xác nhận. Tô Kim Thư có chút không nói nên lời, đẩy tay của cô ấy ra và nói: "Đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi. Tại sao lại không nên đi hả? Chỉ có mình đi rồi thì cái tên đàn ông cặn bã kia mới biết được. Rời xa anh ta mình đã sống tốt như thế nào?" Lâm Thúy Vân do dự một chút, sau đó cũng gật đầu nói: "Nói như vậy cũng không sai. Nhưng mà, chuyện của nhà họ Cố thật sự là do cậu làm ra à, trong ấn tượng của cô ấy? Tô Kim Thư không phải là kiểu người có thể làm ra những trò bỉ ổi sau lưng của người khác như vậy." Tô Kim Thư lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Thật ra thì mình cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện lần trước xảy ra ở phòng bệnh VIP, chỉ có mình và y tá trưởng có mặt ở đó. Những người khác hẳn là không biết mới phải. Thôi quên đi, nói không chừng là do cái tên Cố Đức Hiệp đó làm người quá nham hiểm. Trên thương trường đắc tội với không ít người. Tô Kim Thư gật đầu một cái, nhưng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm. Cô cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng lại một chút. Hôm đó, sau khi điện thoại di động của cô bị đập vỡ thì cổ tay của cô cũng đã bị thương. Trong khi Nhan Thế Khải đang bôi thuốc cho cô thì tình cờ bị Tô Bích Xuân và Lệ Hữu Tuấn bắt gặp được. Nhan Thế Khải là người tính tình rất ôn hòa. Loại chuyện này chắc chắn không phải là do anh ấy làm ra rồi. Tô Bích Xuân thì lại là kẻ thù không đội trời chung với cô. Càng không thể nào là do cô ta đã thay cô chút giận được. Lẽ nào là Lệ Hữu Tuấn hay sao? Không được, đáng chết thật. Sao tự dưng lại nghĩ tới anh ta chứ? Tô Kim Thư dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, muốn cố gắng xóa tan cái khuôn mặt của người đàn ông đó ra khỏi suy nghĩ của mình. Kim Thư à, cậu sao vậy hả? Có phải lại cảm thấy chỗ nào đó không được thoải mái hay không? Lâm Thúy Vân nhìn cô có chút không ổn cho lắm, liền lo lắng hỏi cô một tiếng. Mình không sao cả. Nếu quà cũng đã mua xong rồi thì chúng ta đi đón bọn nhỏ thôi. Được, bệnh viện quân khu 8. Áp suất không khí trong phòng bệnh VIP vô cùng thấp. Sau khi hôn mê 2 ngày 1 đêm thì Lệ Hữu Tuấn cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Lúc này, anh đang dựa nửa người trên lên giường bệnh. Khuôn mặt Tuấn Tú trông vô cùng tái nhợt. Nhưng cho dù là vậy thì sự lạnh lùng tỏa ra khắp người anh cũng không hề thuyên giảm đi một chút nào. Sau khi biết tin Lệ Hữu Tuấn bị ốm, thì không ít người đã đến để thăm hỏi. Trên sofa, ghế dài đều chất đầy quà tặng của những người đã đến đây thăm hỏi. Trong phòng một đám người ngồi đó, ngoài hành lang cũng đã xếp thành một hàng dài người đến thăm rồi. Chậc chậc chậc. Nhìn xem sự nổi tiếng của anh hai, thật sự là vượt quá tầm với của người bình thường mà. Tân Tấn tay đẩy cửa bước vào, chạy bước nhỏ đến bên cạnh của Lệ Hữu Tuấn nói: "Anh hai, anh cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi. Bây giờ trên người còn chỗ nào cảm thấy đau nữa hay không hả?" Lệ Hữu Tuấn càng nhíu chặt lông mày hơn, trên mặt không có chút biểu cảm nào.